Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 573. Kiếm linh thụ, chương 581. Kiếm linh thụ mặc dù Thạch Trung Kiếm nói như vậy, nhưng là Đoạn Thu mấy người chắc chắn sẽ không tin tưởng. Bất quá cái này thôn trang nhỏ là một nơi tốt, vừa vặn tại trận pháp này trung tâm, thiên địa linh khí nồng nặc nhất địa phương. Ở chỗ này tu luyện so huyền không thành nhanh hơn. Hy Mộng rất ngoan ngoãn đi đến Đoạn Thu bên cạnh, nàng so Đoạn Thu mấy người sớm đến cho nên phát hiện rất nhiều chuyện. Nơi này đã từng là một vương cấp, cũng chính là trên 90 cấp cường giả chỗ ở. Bất quá tên này vương cấp cường giả tựa hồ là rời khỏi nơi này, nhưng lại lưu lại rất nhiều tin tức hữu dụng cùng bảo vật. Nàng hy vọng mình lưu lại những vật phẩm này có thể trợ giúp người đến sau. Xem như một loại biến hướng truyền thừa, không có để lại cái gì chân dung, cũng không biết người cường giả này kêu cái gì. Bất quá có thể xác định tên này vương cấp cường giả là một cường đại nữ tính kiếm sĩ. Đều lưu lại cái gì? Đoạn Thu hỏi, hắn quan tâm nhất vẫn là có bảo vật gì? Hy Mộng chỉ cách đó không xa một tòa màu trắng đá cẩm thạch chế tạo phòng nhỏ. Cái này phòng nhỏ là một khối to lớn màu trắng đá cẩm thạch điêu khắc thành. Phi thường hiếm thấy, mặc dù đối tu luyện không có trợ giúp gì, nhưng là thưởng thức tính mạnh phi thường, nơi nào có mấy cái bồ đoàn, ngồi lên sau có thể nhanh chóng tiến vào không linh trạng thái, mà lại có thể tự động ngưng tụ chung quanh năng lượng thiên địa. Rất thích hợp tu luyện, ta đã thu lại, Hy Mộng vui vẻ nói. Bồ đoàn thế nhưng là đồ tốt, đây là thiên cấp trở lên mới có thể chế tạo ra vật phẩm. Đối tu luyện rất có ích lợi, Tiết Nguyệt công hội liền có mấy cái, có là thăm dò tìm, có thì là thông qua phòng đấu giá mua được, đương nhiên đều không có ở chỗ này phát hiện tốt, còn có cái gì sao? Đoạn Thu một bên hướng phía phòng ốc đi vừa nói, Hy Mộng nghe xong lấy ra một cái dây chuyền. Dây chuyền bên trên là không biết tên đá quý màu xanh lam. Rất xinh đẹp, mặc dù không biết là cái gì chủng loại bảo thạch, bất quá có thể khẳng định là đồ tốt. Đoạn Thu lấy tới nhìn một chút về sau liền lại đưa cho Hy Mộng. Ngươi mang theo đi, cái này đối ngươi rất có ích lợi. Có ngưng thần tác dụng, chung quanh không có cái gì tốt vơ vét. Đại đa số vật phẩm đều đã bị Hy Mộng thu vào không gian giới chỉ. Mà Thạch Trung Kiếm cũng không nói gì thêm, lúc đầu nơi này chính là lưu cho về sau phát hiện mạo hiểm giả. Bất quá đáng tiếc là Hy Mộng là kiếm chi hoa yêu. Căn bản không cần cái khác trường kiếm, cho nên kích hoạt lên Thạch Trung Kiếm cũng không có cách nào nhận chủ. Mà Thạch Trung Kiếm chỉ có thể đi tìm những người khác. Thạch Trung Kiếm vòng quanh thôn trang nhỏ dạo qua một vòng liền trôi lơ lửng ở Đoạn Thu cùng Hy Mộng trước mặt, nàng tựa hồ nghĩ tới điều gì liền nói, đi theo ta, mặc dù các ngươi không phải người ta muốn tìm, bất quá đã có thể đem ta từ trong ngủ mê tỉnh lại liền mang các ngươi đi xem một chút. Đoạn Thu nghe xong lập tức liền đến hứng thú, chẳng lẽ nơi này còn có cái gì nơi tốt sao? Đi chỗ nào? Thạch Trung Kiếm nghe xong thản nhiên nói, chính là ta đời trước chủ nhân chỗ tu luyện. Ta mặc dù bị phong ấn, bất quá cũng có thể nhớ tới rất nhiều chuyện. Thạch Trung Kiếm nổi bồng bềnh giữa không trung dẫn đường, tất cả mọi người đi theo sát, xem ra nơi này kỳ ngộ so với trong tưởng tượng còn tốt hơn. Không cắn chạy loạn a, ta sớm cảnh cáo các ngươi, nơi nào có ma pháp cường đại trận. Thiên Nhi nghe xong nổ con mắt hỏi, có khủng bố như vậy sao? Đương nhiên. Đây chính là đã từng kiếm vương thật vất vả tìm tới một gốc cây. Vì cây này kiếm vương mời thật nhiều người hỗ trợ, ta là xem ở các ngươi đem ta tỉnh lại phân thượng mới mang các ngươi tới. Về phần có thể được đến nhiều ít liền muốn nhìn chính các ngươi. Chờ kết thúc sau ta cũng muốn đi tìm kiếm đời tiếp theo chủ nhân, Thạch Trung Kiếm nói. Thạch Trung Kiếm nói địa phương không phải rất xa. Đám người không đi một hồi đã đến, quả nhiên cùng Thạch Trung Kiếm nói, là một viên cổ lão đại thụ, cây này có cao hơn 20 mét, bất quá cho người ta một loại sắc bén cảm giác. Đây là thiên cấp kiếm linh thụ. Olina nhìn sau kinh ngạc nói. Đoạn Thu mấy người đều chưa nghe nói qua. Lập tức quay đầu nhìn về phía Olina. Thạch Trung Kiếm nghe xong thì kiêu ngạo nói. Kia là đương nhiên, đã từng cây này là vương cấp. Bất quá bởi vì sử dụng quá nhiều dẫn đến rất cấp. Cho nên hiện tại là thiên cấp kiếm linh thụ là cái gì? Đoạn Thu nghi ngờ hỏi. Olina nghe xong giải thích nói. Kiếm linh thụ là cổ thụ một loại, có thể kết kiếm linh quả, ăn sau đối tu luyện kiếm khí mạo hiểm giả rất có ích lợi, nguyên lai là dạng này a. Kia quả nhiên là đồ tốt, có hay không hạt giống a? Chúng ta đi trồng một viên, Đoạn Thu nói. Thạch Trung Kiếm nghe xong kém chút không có phê Đoạn Thu. Ta cảnh cáo ngươi, đừng đánh kiếm linh thụ chú ý, loại cây này không có hạt giống, chỉ có thể cấy ghép. Mà lại nhất định phải tại linh khí phi thường nồng đậm địa phương mới được. Không phải coi như cấy ghép quá khứ cũng không nhất định kết xuất trái cây, đáng tiếc các. Người dùng kiếm có thể đi bên kia nhìn xem, cái nào trên bệ đá có kiếm vương lưu lại bút ký phi thường chân quý. Có thể học được nhiều ít liền nhìn các ngươi. Đương nhiên các ngươi có thể phục chế một phần, nhưng là không thể mang đi. Còn có trái cây trên cây ta đi hái. Các ngươi tuyệt đối không nên động. Không phải phát động trận pháp ta cũng mặc kệ. Thạch Trung Kiếm nói xong cũng hướng phía viên kia. Thiên cấp kiếm linh thụ bay đi. Kỳ thật có thể có được những này đã rất thỏa mãn. Coi như tiếp xuống không có cái gì. Đoạn Thu cũng sẽ rất vui vẻ. Hy mộng cùng Đoạn Thu cùng đi quá khứ. Hai người đều là dùng kiếm tự nhiên đối bút ký cảm thấy hứng thú. Mà phía sau Tiểu Mỹ cùng Y Ngưng nghĩ nghĩ cũng đi theo. Tiểu Mỹ mặc dù là không gian ma pháp sư, bất quá nàng là ma võ song tu tự nhiên sẽ dùng kiếm ni mà Y Ngưng cũng không cần nói. Phong hào cường giả cấp bậc thích khách, dùng chính là đoàn kiếm ni đi vào trận pháp này nội bộ không gian đã thu hoạch phi thường phong. Phú trước đó tại trong thôn trang nhỏ Hy Mộng liền đem tất cả công pháp bí tịch đều cất vào không gian. Giới chỉ, những vật phẩm này thậm chí so sách kỹ năng còn muốn chân quý. Kiếm võng thu tập được công pháp và dày đặc tự nhiên là đồ tốt. Có những này tuyết nguyệt tương lai thực lực tổng hợp có thể gia tăng rất nhiều. Đoạn Thu mấy người nhanh chóng đem kiếm vương bút ký cho phục chế một phần. Sau đó lưu lại Hy Mộng ở nơi nào nghiên cứu. Hy Mộng nhìn rất chân thành, nàng có thể kích hoạt Thạch Trung Kiếm tự nhiên là cùng tên này kiếm vương tu luyện công pháp. Tương tự, không có gì bất ngờ xảy ra xem hết bút ký nhất định có thể có chỗ tăng lên. Vì không quấy rầy Hy Mộng, đám người thối lui ra khỏi rất xa, trong đá cũng không biết hái được mấy quả trái cây bay đến bên người mọi người. Cho các ngươi 5 viên kiếm linh quả, cái khác ta muốn lưu cho về sau chủ nhân. Thạch Trung Kiếm bay tới sau đem 5 viên trái cây đặt ở trên mặt đất, cảm ơn, Đoạn Thu nói xong hỏi lần nữa, ngươi làm sao tìm được mục tiêu kế tiếp? Thạch Trung Kiếm nghe xong tựa hồ đang tự hỏi, một lát sau mới lên tiếng, ta cũng không biết, nếu có tu luyện cùng kiếm võng công pháp tương tự mạo hiểm giả. Ta có thể sẽ đi xem một chút, nếu như tìm không thấy vậy ta liền tiếp tục ngủ say. Dù sao không cần ngươi quản, chờ ra khỏi nơi này chúng ta liền tách ra ta cũng sẽ không cướp bóc ngươi. Ngươi sợ cái gì? Đoạn Thu bất đắc dĩ nói. Thạch Trung Kiếm nghe xong hừ một tiếng nói. Dù sao ta cảm giác ngươi là người xấu. Hết chương.